lúc đó bị vây khốn trùng trùng, không ai có năng lực cứu ông. Điền Yên không hé răng, chỉ cúi đầu, đáy mắt tràn ngập hận thù và cái gì khác. Tư Mã Tiên đứng bên cạnh gã, nâng lên bàn tay to vỗ vai hắn. Dày đặc hận thù chợt dâng lên trong hai săn ma đoàn. Bọn họ có quá nhiều người có người thân chết trong chiến tranh giữa ma tộc. Long đoàn trưởng, cậu thì sao? Lúc chiến đấu cậu tiêu hao quá nhiều, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Lục Hy hơi lo lắng hỏi Long Hạo Thần. Long Hạo Thần mỉm cười nói. Còn có thể chịu đựng, cảm ơn lục đoàn trưởng trị liệu. Lục Hy nhẹ lắc đầu, nói. Đừng kêu tôi là đoàn trưởng. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ có một đội chính là săn ma đoàn số 21 cấp hiệu các người chúng tôi nguyện ý phụ thuộc. Tôi vừa mới bàn bạc với đồng bạn, nhiệm vụ lần này, chúng tôi từ bỏ tất cả thu lợi cùng với công huân đã cho các người mượn. Long Hạo Thần ngẩn ra, lục đoàn trưởng anh, Lục Hy cười khổ nói, cậu lại kêu tôi một tiếng đoàn trưởng, chúng tôi không có mặt mũi ở lại nữa. Ý kiến đi theo thương nhân Juli vào lãnh địa ma tộc là chúng tôi đề ra. Phần trách nhiệm này chúng tôi sẽ không trốn tránh. Năng lực chỉ huy và thực lực cá nhân của Long đoàn trưởng chúng tôi đều xem trong mắt. Khocchuyenaudio.com. Lần này có thể cùng các người chấp hành nhiệm vụ coi như tăng trưởng kinh nghiệm, sao còn dám mơ ước viễn vông cái gì. Một trận đại chiến cho Lục Hy và các thành viên săn ma đoàn số 4 cấp sĩ cảm nhận quá sâu sắc. Có lẽ họ còn có thể so sánh với mấy người khác trong săn ma đoàn số 21 cấp hiệu, nhưng Long Hạo Thần, trong lòng họ vô cùng kính nể vị đoàn trưởng này, cách trương.